Lúc nhìn thấy Lâm Tử Lạp thì đóng cửa lại rầm một tiếng theo phản xạ có điều kiện. Lâm Tử Lạp đứng trước cửa mãi không hoàn hồn trở lại được. Tô Trạm Sao lại bước ra từ phòng Tân Na. Mình hoa mắt rồi à, cô ngó nghiêng bốn phía. Đây quả thực là phòng của Tân Na mà. Không sai đâu, cách Trương.